Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169. Đệ nhất lục tám chương. Thời đại này kết hôn nhưng không có chỗ đi hưởng tuần trăng mật. Địa phương khác đâu có tinh thành tới an toàn. Nhưng mặc dù như thế, Trạm Húc Dương còn là nghỉ ngơi 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn. Hảo Hảo ở nhà trộm cái lười. Ngày nghỉ kết thúc, mọi người lại lần nữa vùi đầu vào khẩn trương làm việc trong. Trình Hướng Địch thuận lợi tiếp nhận công nghiệp quân sự sườn. Vu Nam rốt cuộc có thể buông ra quân sự trang bị sinh sản này một khối. Theo khí trời trở nên ấm áp, Hải Dương Trung Tang Thi sinh vật lại lần nữa sinh động hẳn lên. Nước N nghiên cứu ra một khoản có thể cắt đứt người sống mùi thuốc mỡ. Đều vẽ loạn khắp toàn thân hậu chỉ cần không phải ngụm lớn hô hấp. Cơ hồ thì có thể làm cho tang thi mũi không nhảy. Bất quá bởi vì sử dụng bất tiện, thả đối thuốc mỡ vẽ loạn độ dày cũng có nhất định phải cầu. Cho nên ở thực tế ứng dụng chung cũng không phải là rất được hoan nghênh. Vu Nam bắt đầu làm cho người ta đại lượng đào tạo tinh lọc cây. Hơn nữa đem kỳ đề cao tới cây linh 20 năm tả hữu. Đối ngoại miễn phí tặng, phàm là có cần giả, chính mình đến tinh thành lĩnh, mỗi lần hạn mức cao nhất 10 bụi cây. Đây là đủ để tinh lọc 4.000 nhiều km vuông dùng lượng. Bất kể là nhiều căn cứ, đô đủ dùng, đồng thời lại để cho nhân ở biển sao xung quanh san bằng khu vực trồng loại này cây cối. Hơn nữa ở hàng không căn cứ lấy Tây, dọc theo thế núi đi hướng. Thành lập khởi thứ nhất trồng căn cứ xung quanh có tường vây quyển khởi, thì nội có đại tiểu bất đồng ấm bằng thành phần. Ở trồng trước, Vu Nam làm cho người ta đem bùn đất sâu phiên, tiến hành một lần coi như triệt để tiêu độc, diệt khuẩn, giết trùng hoạt động, vị lai không nên xuất hiện quá nghiêm trọng sâu bệnh, nhưng như cỏ nguyên chuột các loại hội đào thành động sinh vật vẫn là khó có thể ngăn chặn. Nàng phóng mấy cái biến dị miêu cầu ở bên trong, nhượng trồng trong vườn công nhân giúp dưỡng, chỉ là không biết đến lúc đó hiệu quả thế nào. Chủ nhân, khôi phục dịch sản phẩm thay thế đã phối so với thành công. Hơn nữa đi qua kiểm nghiệm, muốn đi xem sao, chính là lúc nghỉ trưa gian. Vu Nam ở nhà vừa mới tỉnh ngủ chưa? Tiểu Mục đột nhiên hiện thân nói. Đương nhiên muốn đi, nàng chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Đến phòng vệ sinh rửa mặt, thay đổi y phục ra. Ở 24 phòng số gian, tiến vào công nhân lao động giản đơn xưởng. Tiểu Mục ở nàng bên cạnh nêu lên nói. Vu Nam vừa vào cửa, liền nhìn thấy chợ ở chỗ này mộ đông. Trong phòng phóng một đài khôi phục nghi, bên cạnh kỳ chiếc lồng lý lô hàng phóng con thỏ nhỏ. Tiểu chuột bài, con mèo nhỏ, tiểu cầu đàng, nhìn qua đều là vui vẻ, không có một chút vấn đề. Bất quá trước đó hẳn là đều là thụ quá thương tiểu bệnh nhân, thế nào? Vu Nam hỏi, rất thành công, bị thương động vật kinh trị liệu hậu khôi phục nghi kiểm tra đo lường tất cả bình thường. Duy nhất không như vừa giáp xong khôi phục dịch chính là trị liệu thời gian kéo dài rất nhiều. Tỷ như bình thường thương thế mấy phút là có thể kết thúc trị liệu. Thế nhưng sử dụng thay thế dịch khả năng liền cần kỳ tiếng đồng hồ. Tượng cát, sinh mệnh hấp hối một loại thương thế, có lẽ cần dùng kỳ ngày, mộ đông trả lời nói. Ân, đơn giản chính là thật lãng phí điểm năng lượng, này trái lại không sao cả, Vu Nam gật gật đầu. Nàng đã thử qua, phàm là sử dụng năng lượng tinh làm thúc đẩy lực phương tiện. Cũng có thể xung nhập dị năng thay thế, cho nên nghe nói chỉ cần nhiều tiêu hao năng lượng là có thể thay thế mỗi dương thành phẩm 1 vạn. Năng lượng trị khôi phục dịch, quả thực là mừng khôn kể xiết, như vậy, Vu Nam nghĩ nói, đi dụng nhà cây lý kia đài, chúng ta còn có bao nhiêu khôi phục nghi? 10 đài, mộ đông nói, ân, khôi phục dịch còn có sẵn sao? Cho ta một chút hàng mẫu, Vu Nam quay đầu hỏi nàng. Có, mộ đông theo khác một cái phòng dùng cái chén trang một chút thay thế khôi phục dịch. Giao cho nàng, Vu Nam dùng ngón tay dính một chút, có một chút sền sệt cảm, thế nhưng cũng không dính tay. Nàng buông cái chén, mở hệ thống, tìm được canh tân nêu lên hậu đè xuống xác định, đợi một lát ta cho ngươi lấy thập dương thay. Thế khôi phục dịch, nàng dừng một chút, sau này đã bảo khôi phục dịch đi. Trước đây cái loại đó có thể đổi tên đặc hiệu khôi phục dịch. Sau đó kể cả thập đài thiết bị cùng nhau đưa đến tinh thành trong bệnh viện đi, hảo phu nam cúi. Đầu liếc mắt nhìn sắp hoàn thành tiến độ điều. Tiếp tục nói, hiện hữu trị liệu xin trình tự bất biến. Chỉ bất qua trị liệu địa điểm theo thành tâm khu chuyển đến trong bệnh viện đi. Còn là dùng người máy tiến hành thao tác, cái khác chưa phê chuẩn nhân viên cấm đi vào. Người trái lệnh ghi tội một lần, ba lần cũng sẽ bị trục xuất tinh thành. Hảo, Mộ Đông đáp, tiểu mục, hai ngày này sẽ giúp ta chế tạo một cao giai người máy ra. Ta cần đem Mộ Đông giải phóng xuất trở lại phòng làm việc giúp ta xử lý làm việc. À, lời còn chưa dứt, Vu Nam trước bị vừa canh tân hoàn hệ thống kinh sửng sốt. Ngay cả tiểu mục ở bên cạnh đáp lời đô không có nghe được. Canh tân sau khi hoàn thành, tiền thương trong thành xuất hiện một tân chọn hạng, gọi là chuyển hóa hạng. Hiện nay chuyển hóa hạng chung chỉ có một loại vật phẩm. Chính là nguyên bản ứng nên xuất hiện ở năng lượng trị thương trong thành ấm bằng khống chế khí. Mà năng lượng trị thương trong thành nên kiện vật phẩm, thì lại là kỳ tích bản biến mất, là nguyên nhân gì tạo thành. Vu Nam cao mày suy nghĩ kỹ lưỡng, khoát tay áo, nhượng tiểu mục cùng Mộ Đông trước đừng lên tiếng. Nàng đi tới bên cạnh ngồi trên ghế hạ tĩnh tĩnh tự hỏi. Muốn nói gần đây cùng ấm bằng khống chế khí liên quan sự tình. Chính là nàng nhân ở chồng căn cứ bên kia xây dựng rất nhiều ấm bằng, tiểu mục. Gần đây ấm bằng bên kia có vấn đề gì không? Nàng hỏi, không có a. Tất cả bình thường rất nhiều rau dưa cũng bắt đầu nảy mầm siêu, tiểu mục lắc lắc đầu. Liền, không có gì đặc thù sự kiện. Vu Nam chưa từ bỏ ý định hỏi. Tuyệt đối không có, ở ta quản chế dưới. Cho dù là nhiều rót không, 1 ml thủy ta đô có thể biết. Ta bảo đảm một điểm vấn đề cũng không có, kia là vấn đề gì đâu. Vu Nam nhíu nhíu mày. Cần muốn ta giúp ngươi phân tích một chút sao? Tiểu mục bay tới nàng trước mặt, nỗ lực ngẩng đầu nhìn nàng. Vu Nam nhìn hắn một cái, có chút chần chừ. Nàng theo hệ thống lý ra bên ngoài lấy đông tây thời gian chưa từng có ở những người máy này trước. Mặt cấm kỵ quá, cho nên bọn họ rõ ràng biết nàng có chút thường nhân sở không có đặc thù chỗ. Đây đó trong lòng hiểu rõ không cần nói ra, ở bình thường ở chung, lúc nói chuyện. Các người máy cũng là cẩn thận tránh khỏi cùng chi liên quan lời đề. Như vậy hiện tại, nàng hẳn là tiếp thu tiểu mục giúp đỡ sao? Tiểu mục ngươi biết thương thành sự tình sao? Do dự một chút, nàng còn là tuyển trạch tìm ngươi giúp. Người máy đặt ra trình tự không cho phép nó làm ra bối chủ việc. An toàn vấn đề cũng không cần lo lắng. Một người kế ngắn, hai người kế trường, nhượng nàng tự mình một người suy nghĩ. Còn không biết lúc nào mới có thể nghĩ thông suốt, cái gì thương thành, trên mạng thương thành sao? Tiểu mục nháy mắt con ngươi hỏi, Vu Nam nhấp hé miệng môi, trên mặt biểu tình lộ ra một chút bất đắc dĩ, như thế nói cho ngươi đi. Ta có hai thương thành, một bán hiện hữu khoa học kỹ thuật, một bán siêu hiện thực khoa học kỹ thuật. Có một ngày, ta đột nhiên phát hiện siêu hiện thực khoa học kỹ thuật chung ấm bằng khống chế khí, vậy mà chạy. Tới hiện hữu khoa học kỹ thuật chung, ngươi nói đây là vì sao? Nàng quay đầu nhìn nhìn Mộ Đông, ngươi cũng giúp đỡ suy nghĩ một chút, có lẽ là bởi vì hiện tại dùng này đó khống chế khí đô là. Tự chúng ta sinh sản, tiểu mục suy đoán nói. Vu Nam chậm rãi lắc lắc đầu, khôi phục nghi chúng ta cũng chính mình sinh sản thập đài. Không phải sao? Nhưng nó cũng không có đổi vị trí, là không phải là bởi vì này đó khống chế khí đầu nhập sử dụng. Mộ Đông cũng theo nói ra một loại khả năng. Ngô, có thể tính tác một loại khả năng. Còn có khác sao? Vu Nam âm thầm gật đầu. Quả nhiên so với chính mình tự hỏi muốn tới cũng nhanh. Không đúng, loại này suy đoán là sai lầm, tiểu mục nhảy lên khôi phục nghi. Sử chính mình hình ảnh thoạt nhìn giống là ngồi ở phía trên. Hai cái đùi còn đang hoảng đến hoảng đi, chủ nhân. những thứ ấy làm việc người máy là chính ngươi chế tạo sao? Không phải, Vu Nam vừa mới nói xong, cũng hiểu Tiểu Mục ý tứ, làm việc người máy cũng là mình chế tác, hơn nữa đã đầu nhập sử dụng, nhưng là của chúng vị trí không có phát sinh thay đổi. Bởi vậy có thể thấy, Mộ Đông nói điểm này không thành lập, Tiểu Mục dừng một chút. Hai điểm này đô bài trừ lời, đi qua ta tính toán, ta phát hiện một loại xác suất tối cao khả năng, nói một chút nhìn, Vu Nam nhíu mày. Số lượng, Tiểu Mục khẳng định trả lời, lượng biến dẫn phát biến chất, bởi vì chúng ta chính mình sinh sản đủ nhiều ấm bằng khống chế khí, cho nên, nó, hắn ở nó tự mặt trên cắn âm phá lệ nặng. Cho nên, nó, phán định vì, chúng ta có chính mình sinh sản ấm bằng khống chế khí đích thực lực. Bởi vậy cái này khoa học kỹ thuật liền biến thành hiện hữu khoa học kỹ thuật một loại, Vu Nam bừng. Tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nàng không ngừng gật đầu, càng nghĩ càng là khẳng định, chúng ta đến bây giờ mới thôi tự chủ sinh sản bao nhiêu đài ấm bằng khống chế khí. Nàng quay đầu dò hỏi Mộ Đông, chuyện này Mộ Đông là từ đầu liền bắt đầu theo vào. Cho nên cũng rõ ràng nhất, 103 đài, hết hạn đến buổi sáng 11 điểm trước đâu. Vu Nam truy vấn, 98 đài, hiểu, buổi sáng soát năng lượng tinh thời gian còn chưa có phát hiện có canh tân nêu lên. Nói cách khác, phát sinh thay đổi hẳn là ở 98 đài 103 đài giữa. Thông thường dưới tình huống đều là thủ số nguyên, tức, tự chủ sinh sản 100 kiện thành phẩm, là có thể đem năng lượng trị thương trong thành vật phẩm chuyển đến tiền thương trong thành đến. Cho ra như vậy kết luận, Vu Nam hưng phấn cơ hồ muốn nhảy khởi đến, nàng kích động nắm tay, đứng lên ở trong phòng đi tới đi lui, nhượng ta suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút, nàng thì thào tự nói, tiên sinh sản 100 bình MA5 nguyên dịch. Bất, chờ một chút, nàng dừng bước bộ, nói với Tiểu Mục, ngươi hay là trước đem cao giai người máy cho ta sản xuất ra. Quay đầu lại ta đem MA5 nguyên dịch phối phương giao cho ngươi. Ngươi tái sản xuất là Tiểu Mục hơi cong khom lưng. Hô, Vu Nam thật dài phun ra một hơi. Hình như toàn thân đô dễ dàng không ít, trước dựa theo ta nói làm đi, ta phải cần thời gian suy nghĩ một chút, nhìn có thể hay không có đường tắt có thể đi, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nàng phất tay một cái, trước đi là Mơ Siêu, Tiểu Nam Nam Mơ Siêu, chỉ nghe được thanh âm liền biết là người nào. Vu Nam dừng bước lại, theo tiếng nhìn sang, người đây là đi chỗ nào? Trịnh Kiến Linh chạy chậm đến bên người nàng. Cùng nàng sóng vai đi trước, đang định đi trích điểm táo ăn, loại táo ấm bằng ngay thị chính đại lâu phía Nam Mơ Siêu ân. Hôm nay không đi làm, Vu Nam thuận miệng hỏi, Trịnh Kiến Linh hiện tại ở siêu thị làm việc, Tam Ban Đảo, sắp xếp lớp học thời gian cùng thị chính bộ môn không quá như nhau. Vừa mới tan tầm, ai, Trịnh Kiến Linh lôi Vu Nam một chút, chỉ tà phía trước giống như thân mật hai người. Đây không phải là vẫn tiêu nhớ ngươi ra chạm húc dương nương các sao? Vu Nam phủ ngạch, với nàng dụng từ cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, người kia gọi Trung Kỳ. Bất quá hình như từ ta cùng húc dương kết hôn sau này liền thay đổi mục tiêu, Vu Nam nói. Còn là buồn chán thời gian Tiểu Mục đương bát quái nói cho nàng nghe. Nghe nói là nương say rượu đi câu dẫn việc gì gì đó. Loại này nhân quả thực chính là cấp nữ nhân mất thể diện. Nga, sai rồi, hẳn là không biết xấu hổ. Tiểu Nam Nam ngươi vội vàng ở thủ tục lý cộng thêm một. Cấm bán thịt, Trịnh Kiến Linh vẻ mặt phỉ nhổ. Vu Nam buồn cười, bọn họ loại này nhưng không tính là bán thịt. Bất liên quan đến tiền khoản giao dịch. Chỉ cần nam nhân kia không truy cứu. Coi như là ngươi tình ta nguyện, Trịnh Kiến Linh đối bọn họ phương hướng, phi, một tiếng. Thu hồi tầm mắt, ta tới, trước đi là Mơ Siêu ngươi trích táo thời gian cẩn thận một chút chớ bị thứ chát đến, Vu Nam dừng. Bước lại, biết Trịnh Kiến Linh phất phất tay, hai người phân đạo mà đi. Hết chương.